Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 253, Latia thăm dò. Loại này mọc ra cánh ngựa là chúng ta ám tinh linh đảo đặc thù ma thú, gọi là thiên mã. Điện thoại bưng thiên mã tổ tiên là truyền thuyết thánh thú độc giác thú. Bọn chúng kế thừa độc giác thú năng lực phi hành cùng quang thuộc tính ma pháp. Chỉ là bởi vì huyết mạch không hoàn chỉnh, thiên mã tuổi thọ rất ngắn. Vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều sống không quá 100 tuổi. Lại thêm sinh sôi điều kiện dị thường hà khắc này đưa đến thiên mã số lượng phi thường thưa thớt. Tại chúng ta ám tinh linh đảo cũng là cực vì chân quý tồn tại. Ám tinh linh đội nhỏ một cái đội, viên giải thích đến, Thu Nhi nghe vậy hai mắt tỏa sáng hưng phấn nói đến. Loài ngựa này thế mà có được độc giác thú huyết mạch. Ta nghe nói độc giác thú máu là tất cả sinh vật bên trong vị ngon nhất. Rất muốn nếm thử loài ngựa này máu. Vị tiểu thư này, ta khuyên người tốt nhất bỏ đi cái này ý nghĩ. Thiên mã tại chúng ta ám tinh linh đảo địa vị phi thường đặc thù. Ngươi nếu là làm ra tổn thương gì thiên mã sự tình, sẽ bị chúng ta đảo tất cả tinh linh bày lên mà công chi. Thu Nhi sau lưng một cái giọng nữ ngữ khí nghiêm túc nói đến. Thu Nhi vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện là vừa rồi rời đi ám tinh linh đội trưởng trở về rồi. Tại đội trưởng trước người còn đứng lấy một cái thân mặc màu tím nhạt váy dài, một đầu tóc trắng nữ tính tinh linh. Mở miệng cảnh cáo Thu Nhi chính là cái này nữ tính tinh linh. Từ bên ngoài đến người, ta nói ngươi tốt nhất nhớ kỹ rồi, không cần đánh thiên mã chủ ý. Thu Nhi cười lạnh một tiếng, vừa muốn phản bác, một bên Ness liền vội vàng kéo rồi nàng. Sau đó hướng nữ tính tinh linh hơi chút cúi đầu nói đến. Latia đại trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Ta đây không phải nghe nói có khách quý giáng lâm, cố ý tới đón tiếp mà. Ness, Skay ra cái kia lão gia hỏa gần nhất làm thế nào? Đa tạ Latia đại trưởng lão quan tâm. Skay ra trưởng lão rất tốt. Ha ha, kia tốt. Nghe nói các ngươi Long tộc gần nhất chiếm cứ Liên hợp Vương quốc, còn đem cái này quốc gia đổi tên, gọi Cự Long Đế quốc rồi. Qua ấy ngày chờ ta có rảnh rồi, đi các ngươi quốc gia tìm Skay ra uống chén trà. Skay ra trưởng lão biết rõ ngài muốn đi nhất định rất vui vẻ. Được rồi, đi rồi, lời khách sáo đến đây chấm dứt a. Ness giới thiệu cho ta một chút này mấy vị. Không cần làm phiền Ness tiểu thư, chúng ta tự báo ra môn a. Latia đại trưởng lão ngài khỏe chứ? Ta là Freedom City Alberina gia tộc tộc trưởng Minh Nguyệt Alberina. Này hai vị là ta bằng hữu Lý Hồng cùng Thu Nhi. Minh Nguyệt trước một bước nói đến. Họ Lý. Latia nhíu lại lông mày nhìn lướt qua Lý Hồng. Latia đại trưởng lão quá lo lắng. Lý Hồng cùng đại đường vương triều không nhiều a quan hệ. Hắn chỉ là Freedom City một cái thương hộ. Vậy cái này muốn uống thiên mã máu nữ nhân đâu? Nàng là Lý Hồng thị nữ. Thị nữ, Minh Nguyệt tộc trưởng, không đúng sao? Cái gì người có thể điều động tiên linh cảnh cường giả làm thị nữ? Này nó chỉ sợ có ẩn tình khác a. Minh Nguyệt nghe vậy trong lòng giật mình, nên biết rõ Thu Nhi thế nhưng là cương thi chi thể. Cùng nhân loại hoàn toàn là hai loại sinh vật, trong cơ thể không có linh khí tồn tại, người ở bên ngoài xem ra là một cái người bình thường. Latia là làm sao thấy được Thu Nhi thực lực có thể tiên linh cảnh? Latia thấy thế mỉm cười nói đến, Minh Nguyệt tộc trưởng không cần kinh ngạc như thế. Đây chỉ là ta một cái thiên phú thần thông, có thể bằng vào trực giác phân biệt một cá nhân thực lực. Vị này Thu Nhi tiểu thư, luận chiến đấu lực còn tại ta chi, như thế để cho nàng tiến vào ám tinh linh trong đảo bộ quá không an toàn rồi. Nhất định phải hỏi rõ ràng vị tiểu thư này thân phận cùng ý đồ đến. Minh Nguyệt tộc trưởng còn mời kiến lượng. Latia đại trưởng lão vì rồi tộc đàn cẩn thận một chút. Cũng là không sai, Thu Nhi, ngươi nói rõ sự thật a. Vâng, lão bản, Latia đại trưởng lão, ta đích xác là lão bản thị nữ. Bất quá trừ cái đó ra ta còn có một cái thân phận. Nói xong Thu Nhi thân thể nhiệt độ chung quanh đột nhiên lên cao, thân váy dài từ đến dưới dần dần biến thành rồi màu xanh. Da thịt cũng theo đó chuyển xanh lơ, con mắt màu đen biến thành rồi máu, hai tay sinh ra lợi trào, kinh khủng tử khí quét sạch rồi chu vi mỗi một cái góc. Tử khí chỗ đến bách thảo khô héo, hoa tươi tàn lụi, nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Ngươi, ngươi là vong linh sinh vật. Không đúng, khủng bố như thế tử khí. Ngươi là cương thi, chỉ có tập hợp thiên địa oán khí mà thành cương thi mới đáng sợ như thế tử khí. Xem ra Latia đại, trưởng lão đối cương thi hiểu rất rõ mà. Ta tuổi trẻ lúc từng cùng cương thi đánh qua giao tế. Lúc đó kém điểm chết tại nó lợi chảo phía dưới. Bất quá Thu Nhi tiểu thư, người thật giống như cùng đồng dạng cương thi không giống nhau lắm a. Theo ta được biết, cương thi loại này vong linh sinh vật là từ người chết nhục thân chuyển hóa mà thành. Người chết nguyên bản linh hồn có lẽ sớm tiêu tán mới đúng. Nhưng người linh hồn cùng thân thể như thế phù hợp, rõ ràng là cỗ này thân thể nguyên bản linh hồn, nhưng người rõ ràng lại là cương thi. Này đến cùng là thế nào chuyện? Latia đại trưởng lão không cần kinh ngạc như thế. Ngươi có thể lý giải thành ta là một thể song hồn. Nói lấy Thu Nhi triệt để giải phóng trong cơ thể hạn chế. Phía sau nàng theo đó xuất hiện rồi một đầu hơn một mét dài mọc ra miệng mồm răng nanh miếng vảy. Hình dáng cái đuôi vừa xuất hiện, mở ra miệng to như chậu máu hướng Latia táp tới. Cũng may Thu Nhi tay mắt lanh lẹ, bắt lại cái đuôi, hung tợn nói đến, cho lão nương yên tĩnh một điểm, nếu không ngươi về sau tải cũng không có cơ hội rồi. Cái đuôi nghe vậy ngoan ngoãn ngậm miệng, bàn đến rồi Thu Nhi bên hông. Latia đại trưởng lão, ngài thấy được chưa? Đây là cương thi ý thức. Lúc trước ta tại chuyển hóa thành cương thi thời điểm, ta linh hồn không có tiêu tán. Ngược lại là trấn áp vừa đản sinh cương thi ý thức, đem nó phong ấn đến rồi trong cơ thể. Thế nhưng là ta không nghĩ tới cỗ này ý thức thế mà cũng có thể thông qua hấp thu tử vong hẻm núi linh khí lớn mạnh chính mình. Chờ thời điểm ta phát hiện, nó đã đem trong cơ thể ta hoại tử trái tim chiếm cứ, cũng lấy trái tim làm chủ thể. Hấp thu rồi ta còn sót lại huyết dịch đã luyện thành đầu này cái đuôi cùng chính mình cư trú. Thì ra là thế, kia Thu Nhi tiểu thư ngươi hiện tại nên tính là nửa người nửa cương thi rồi. Ha ha, có lẽ là vậy, kỳ thực ta hiện tại cũng không biết mình tính cái gì. Tóm lại là quái vật đúng rồi, Latia đại trưởng lão nếu như không nguyện ý ta tiến vào ám tinh linh đảo nói. Ta có thể không đi vào. Nói xong Thu Nhi thu hồi cái đuôi, lại biến trở về rồi bộ kia tuyệt sắc thiếu nữ bộ dáng. Không không không, Thu Nhi tiểu thư ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ là muốn biết rõ ngươi thân phận chân thật, cũng không có ngăn cản ngươi vào đảo ý nghĩ. Các vị mời a, tộc trưởng đại nhân chúng ta đã tại đợi chờ các vị rồi. Latia đại trưởng lão, ngài nói Roy Bella tộc trưởng đang chờ chúng ta. Thật hay giả? Một bên Ness nghe vậy nhịn không được hỏi tới. Đương nhiên là sự thật. Tộc trưởng đại nhân tại các ngươi mới vừa gia nhập xương nồng biết rõ rồi các ngươi đã đến. Đặc biệt là ngươi Lý Hồng tiên sinh. Tộc trưởng đại nhân chúng ta đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta cùng tộc trưởng nhận biết hơn 3.800 năm. Còn là lần đầu tiên thấy được nàng đối một cá nhân sinh ra như thế lớn hứng thú. Chỗ một thời kỳ nào đó trở về sau mời mấy vị đi theo ta đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.